Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 720, chiến. Hoặc là chết, hung thú có thể có mồi lửa sao? Có, thạch trùng vương trùng cùng kia chỉ rơi đầu đàn tồn tại. Nhường Thiệu Huyền biết hung thú cũng là có thể có mồi lửa. Hơn nữa điểm này sau này còn nói với Viêm Giác mọi người. Cho nên, ở trong chuyện này, Quy Trạch đám người cũng không bằng để Sơn người như vậy khiếp sợ. Nhưng mà, thôn phệ mồi lửa chuyện này, hơn nữa còn là hung thú mồi lửa thôn phệ nhân loại bộ lạc mồi lửa. Đây là bọn họ lần đầu tiên nghe. Cho dù là Quy Hắc đám người nguyên bản đối chuyện này không nhiều hứng thú, cũng nghĩ tìm tòi kết quả, đưa vào càng nhiều quan tâm. Ở loại này tình huống dưới, để Sơn người khi như thế nào giải quyết, như thế nào phản kích, là trực tiếp chính diện chém giết, vẫn là chọn lựa cái khác sách lược. Hạ Biên bây giờ trong lòng một đoàn loạn ma, hắn đối Để Ngư sớm có phòng bị, nhưng ngàn vạn năm qua Để Sơn người tín niệm, một đời lại một đời Để Sơn tổ tiên truyền tới hạ tư tưởng vỡ nát, cũng không phải là như vậy dễ dàng tiếp nhận. Dù là Hạ Biên trong lòng tố chất đủ cương, cũng không cách nào ở thời điểm này tỉnh táo. Tín ngưỡng cùng truyền thừa, đặc biệt là tổ tiên truyền xuống đồ vật, bộ lạc người rất hiếm đi hoài nghi, đi nghi ngờ, chớ nói chi là đánh đổ. Đây cũng là vì cái gì mới bắt đầu mặc dù có Để Sơn người phát hiện trong đó không đúng, lại một mực nhịn xuống không lên tiếng nguyên nhân. Ở bộ lạc người thế giới, lại chuyện này quá khó lựa chọn. Người nhường Viêm Giác người đi hoài nghi tổ tiên, đó cũng không phải là một thoáng liền có thể làm được sự tình. Thiệu Huyền đã từng nói đùa nói qua, nếu là Viêm Giác tổ tiên nói trên trời chỉ có một tháng sáng, Viêm Giác người cũng sẽ tin. Mắt thấy là thật, rất nhiều thời điểm, mắt thấy là thật loại chuyện này, cũng không nhất định so tổ tiên hữu hiệu. Đây chính là bộ lạc người, cho dù là chuyện chính xác, cũng cần một cái bị tiếp nhận quá trình. Mà Để Sơn người, chính là trong quá trình này đụng phải các loại khó khăn. Đến mức đến bây giờ mức độ, một cái địa phương, làm sao có thể đồng thời có hai cái người thống trị. Lưu Đá trong hài tử thanh âm non nớt trong mang theo châm chọc. Đại khái lúc ban đầu Để Sơn các tổ tiên là muốn cùng Để Ngư cùng tồn tại. Nhưng mà, thời gian chứng minh, loại ý nghĩ này quả thật quá ngây thơ. Cho dù những thứ kia chỉ là cá, nhưng kia nhưng là có mồi lửa lực lượng cá. Hung thú cũng không nhất định ngu xuẩn, thậm chí khả năng so người càng xảo quyệt, càng thông minh, càng có dã tâm, nghĩ tới càng lâu dài. Mà bây giờ, bọn nó đang không ngừng từng bước xâm chiếm Để Sơn mồi lửa. Dung hợp hai loại bất đồng mồi lửa cần cái giá quá đại. Thời gian, cùng với thế đại bộ lạc người sinh mạng. Những cái này đối tuyệt đại đa số bộ lạc tới nói, đều là không muốn trả giá. Có cái kia tinh lực bọn họ còn không bằng mở rộng địa bàn cướp đoạt tài nguyên tới hiện thực. Nhưng là những cá kia đã làm được, ở dần dần thôn phệ trong, đem những thứ kia không thuộc về chính mình lực lượng, dung hợp cho mình dùng. Kia chúng ta nên làm thế nào? Hạ Biên run rẩy miệng, không biết là hận vẫn là sợ. Hận Để Ngư vậy mà sẽ làm ra như vậy sự tình. Sợ bộ lạc có thể sẽ vì vậy mà biến mất ở cái thế giới này. Bộ lạc người trong nhận biết, mồi lửa đều bị đoạt, bộ lạc người cũng liền không tồn tại. Điểm, chúng ta nên làm thế nào? Nếu như ở Viêm Giác nơi này không tìm được phương pháp giải quyết, chúng ta tiếp tục hướng Viêm Hà Thượng Du được. Hạ Biên vội hỏi, không cần hướng Thượng Du đi. Điểm tiếp tục trêu chọc Lưu Đá trong những thứ kia thực nhân ngư. Thanh âm yên ổn, nếu như ở Viêm Giác nơi này cũng không tìm được phương pháp giải quyết, kia chúng ta liền trở về. Hồi, trở về, ngươi làm thế nào? Ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, Hạ Biên nhìn Lưu Đá trong người. Câu nói kế tiếp lại nói không ra. Lưu Đá người trong đã ngẩng đầu nhìn hướng Hạ Biên. Ánh mắt cũng không có quá nhiều gợn sóng. Tỏ ra lãnh khốc đoạn tuyệt, trở về, ta sẽ ở vỏ sò trên khắc hạ một ít đồ vật. Các ngươi mang về cho bộ lạc người nhìn, nói cho bọn họ, Để Sơn người cùng Để Ngư, chiến, hoặc là chết. cho dù là Vu, cũng không cách nào thuyết phục tất cả để Sơn bộ lạc người. Nhưng mà, nếu là lại tăng thêm một cây đuốc đâu? Điểm điểm ngươi, ngươi cùng Vu, chấm ngoặc kép, Hạ Biên kinh ngạc nhìn lưu đá trong người. Hắn không ngu, so sánh với những người khác, hắn đầu óc muốn linh hoạt nhiều. Thực lực ở để Sơn bộ lạc cũng không xuất chúng Hạ Biên. Thậm chí còn nhỏ lúc còn bất hảo, sau này lại bị Vu chọn làm thủ lĩnh. Nguyên nhân chính là bởi vì hắn đầu óc không như vậy ngờ nghệch. Càng hiểu chính mình đi suy nghĩ, đúng hay sai có chính mình cân nhắc tiêu chuẩn. Có lẽ còn không làm được Vu kỳ vọng như vậy. Nhưng mà so sánh với những người khác tới nói, Hạ Biên là ứng cử viên tốt nhất. Có lẽ ở lựa chọn thủ lĩnh thời điểm, Vu đã nghĩ đến khả năng có như vậy một ngày. Vu nói dọc theo Viêm Hà đi lên sẽ tìm được phương pháp giải quyết. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Hạ Biên thanh âm run rẩy càng lợi hại. Lu đá trong điểm điểm khó được lộ ra bất ngờ. Ngay sau đó lộ ra cười. Trên mặt bởi vì thối giữa đã không nhìn ra nụ cười. Nhưng trong mắt ý cười lại rõ ràng. Điểm điểm tâm nghĩ, Vu chọn lựa người quả nhiên không sai. Có thể nghĩ tới đây, đã rất hiếm thấy. Vừa thấy điểm điểm phản ứng, Hạ Biên không ngừng thanh âm run. Toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Nếu như, vốn đã không có cái gì phương pháp giải quyết. Vu quả thật nói có phương pháp giải quyết. Chuyện này là thật sự. Nhưng cũng không như vậy xác định. Cho nên, mới có một cái lựa chọn khác. Điểm điểm mà nói nửa câu đầu nhường Hạ Biên khó được thở phào nhẹ. Nhõm, nhưng nửa câu sau lại giống như là bị phán tử hình. Một cái lựa chọn khác là cái gì? Hạ Biên đã đoán được. Điểm điểm ra tới chuyến này, khả năng liền không lại nghĩ sống trở về. Cho nên điểm điểm mới một mực như vậy yên ổn. Quan hệ đến bộ lạc tồn vong, không thể đem tất cả hy vọng ký thác ở một con đường. Nếu là con đường này không tìm được đường ra, kia cũng có sớm chuẩn bị hảo một con đường khác. Một con đường khác, cũng là trong tuyệt vọng cơ hội cuối cùng. Chỉ có thể chiến, nhưng mà chân chính chiến lên. Để ngư bầy cá chắc chắn sẽ không có lưu tay. Bọn nó nhưng là ăn để người lớn lên. Cho dù dĩ vãng rất nhiều thời điểm ăn đại đa số chỉ là chết người, đó cũng là để người. Mà đối mặt thế tới hung hung để ngư, để Sơn bộ lạc nên làm như thế nào? Mồi lửa đã bị hạn chế ở chỗ đó, bị để ngư mồi lửa trói buộc, không cách nào di rời. Thật chiến lên, nếu là để Sơn người còn bó tay bó chân, có thắng khả năng. Rất nhiều thời điểm, một loại tư tưởng thay đổi, một cái là cần thời gian, một cái khác chính là máu tươi. Sau một loại có thể trong thời gian ngắn tạo thành càng đại đánh vào. Đặc biệt là đã ở bộ lạc nhân tâm trong thâm căn cố đế đồ vật. Không phó ra máu cái giá, vĩnh viễn không cách nào đem bọn họ thức tỉnh. Mang điểm điểm ra tới những người này đều là Vu cố ý chọn lựa. Đầy đủ tín nhiệm, nếu như vốn đã không có cái gọi là phương pháp giải quyết. Như vậy điểm điểm cũng kiên trì không được bao lâu. Chờ trở về thời điểm, chỉ là một cổ thi thể. Hạ Biên đám người sẽ đem điểm điểm thi thể mang về. Cũng đem điểm điểm khắc ở vỏ sò thượng mà nói mang cho bộ lạc người. Đó chính là phương pháp giải quyết. Có lẽ, những cái này có thể nhường những thứ kia cố chấp cố thủ truyền thừa tín niệm người. Có thể có chút dao động, mà không đến nỗi ở lúc chiến đấu kéo đồng bạn chân sau. Điểm điểm ở để Sơn bộ lạc địa vị rất cao. Có lẽ đứng sau Vu. Chính vì vậy, nàng dùng mạng đổi lấy mà nói. Nhất định có thể đối một số người tư tưởng tiến hành đánh vào. Điển hình Vu phong cách hành sự. Vu tổng thích từ tư tưởng, nhận biết, tín ngưỡng thượng đi giải quyết vấn đề. Hạ Biên ở một bên đã nghẹn ngào. Không biết ở nói cái gì. Hắn một kích động, khẩu âm miệng ném đi ra. Thiệu Huyền cũng phân không rõ đến cùng là ý gì. Không khí trong phòng có chút trầm trọng. Khụ. Thiệu Huyền ra tiếng đánh vỡ loại này đè nén trầm mặc. Ta không biết nên như thế nào đem một loại khác đồ đằng lực rút ra. Này hai loại đã cuốn lấy vô cùng chặt. Bằng chính các ngươi cũng có thể nhận ra được. Đây là cực khó làm được chuyện tình. Thậm chí cưỡng ép thi hành mà nói, có thể sẽ nguy hiểm sinh mạng. Nhưng mà, các ngươi có chưa từng thử qua?